Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 479, Liên minh của Toshio và Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết cô đừng lo, tôi không giết cô. Dù cô khiến tôi rất khó chịu, nhưng vẫn chưa đến mức tôi phải ra tay với một người thường. Nghe những lời này, Lý Giao cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn lắng xuống. Vậy ngài muốn làm gì? Tôi cần cô giúp tôi một việc. Tô Viễn nói, Lý Giao sững lại, sau đó ánh mắt trở nên linh hoạt. Là việc gì? Cô không từ chối ngay lập tức vì biết nếu từ chối, rất có thể hắn sẽ lập tức trở mặt. Mạng sống của cô hiện giờ đang nằm trong tay hắn, dù việc gì đi nữa, trước mắt cứ đồng ý cái đã. Tôi có một người bạn muốn gặp Phương Thế Minh, cần cô giúp dẫn dắt. Nghe Tô Viễn nhắc đến Phương Thế Minh, Lý Giao hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng. Được, không thành vấn đề, tôi có thể dẫn anh ta gặp Phương Tổng, nhưng Phương Tổng thường rất bận, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Không, tôi chắc chắn sẽ dẫn anh ta gặp Phương Tổng. Ban đầu cô định nói rằng Phương Thế Minh rất bận, dù có dẫn đến cũng chưa chắc gặp được. Nhưng khi thấy ánh mắt hung dữ của Tô Viễn lóe lên, cô lập tức thay đổi lời nói. Vậy thì tốt, sớm có thái độ đúng đắn thì tốt rồi. Nhìn nụ cười hài lòng trên mặt Tô Viễn, Lý Giao thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lòng cô lại trào dâng sự căm hận. Tên ngạo mạn này dám dựa vào thân phận người điều khiển quỷ để ép buộc cô, sau khi ra ngoài, nhất định phải cho hắn một bài học. Vì muốn nhanh chóng rời đi, Lý Giao liên hỏi. Vậy không biết, người bạn của ngài hiện đang ở đâu? Nghe vậy, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười kỳ quặc. Kìa, chẳng phải đang xuống đây rồi sao? Xuống đây rồi, có nghĩa là gì? Nhìn theo ánh mắt của Tô Viễn, Lý Giao quay đầu nhìn về phía sau bên trái, không biết từ khi nào, phía sau xuất hiện một cầu thang gỗ kỳ lạ. Cầu thang rất nhỏ, nhìn sơ qua chỉ đủ rộng cho hai người đi song song, nhưng trông rất cũ kỹ, dường như đã có từ rất lâu, một số chỗ đã có vết mốc màu nâu đậm, trên cầu thang còn có nhiều vết bẩn màu đỏ sẫm, thấm vào gõ, giống như vết máu khô lại. Lý Giao thề rằng, trong những phòng cô từng đi qua, chưa bao giờ có cái cầu thang này, nhưng lúc này, dường như có thứ gì đó đang đi xuống cầu thang, khiến nó kêu cót két từng tiếng một, âm thanh nặng nề không phải do bước chân mà giống như có thứ gì đó đang bị kéo xuống cầu thang. Đó là thứ gì? Tâm trạng sợ hãi bất chợt trào lên trong lòng Lý Giao. Người ta luôn sợ hãi những thứ không biết, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng nhanh chóng, cô đã thấy rõ đó là thứ gì. Trước tiên là một bàn tay đẫm máu, móng tay bị lột da trắng bệch, từ góc cầu thang thỏ ra, da thịt trắng bệch, hoàn toàn không có máu, như sáp trắng. Sau đó là mái tóc dài rối bời và dơ bẩn, dính đầy máu khô, và khuôn mặt đầy oán hận, ngũ quan méo mó, mũi miệng mắt tai đều có vết máu, như từng trải qua sự tàn bạo dã man. Đôi mắt mở to, tràn đầy oán hận tất cả, oán hận mọi thứ, oán hận thế giới bất công. Chỉ cần nhìn, đối mặt với đôi mắt ấy, dường như có thể thấy được nỗi đau, oán hận và tuyệt vọng của vô số người. Người phụ nữ toàn thân đầy máu, đôi chân dường như đã bị gãy, không thể đứng thẳng, cô ta bò xuống cầu thang, tiến về phía Lý Giao, vừa bò vừa ngước lên, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Lý Giao, như phát hiện con mồi. Nhưng cách ở kỳ lạ này lại tạo ra áp lực và nỗi sợ hãi lớn nhất cho người khác. Đây đâu phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một con quỷ, một con quỷ đang bò xuống từ cầu thang. Nỗi sợ hãi dần chiếm lĩnh tâm hồn Lý Giao, từ từ ăn mòn lý trí của cô. Từ khi cửa biến mất đến khi cô gửi tín hiệu cầu cứu đã hơn 3 phút, không có sự cứu viện như mong đợi, thậm chí không có chút phản hồi nào. Giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ, điều này khiến Lý Giao cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với con quỷ đang tiến lại gần, cô muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng lúc này, cô phát hiện mình không thể động đậy. Cúi đầu nhìn, cô thấy bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện một đứa trẻ, đó là một đứa trẻ cao khoảng 8-9 tuổi, mặc bộ đồ tang màu đen kỳ lạ, da thịt bên ngoài xanh đen, không giống da của đứa trẻ bình thường, mà giống như da của một đứa trẻ đã chết lâu. Ngày, đứa trẻ đặt một tay lên người cô, khiến cô không thể động đậy. Cảm nhận được ánh nhìn của Lý Dao, đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tối đầy hung tợn, miệng nở một nụ cười ghê rợn. Nụ cười đó đầy sự kỳ dị, đáng sợ, không thể hiểu được, kèm theo một bộ răng nanh đáng sợ, lại một con quỷ nữa. Cảnh tượng này khiến lý trí còn lại của Lý Dao hoàn toàn tan vỡ, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ, phá tan mọi bình tĩnh và tự tin, chỉ còn lại khuôn mặt đẹp tuyệt vọng và đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. Tại sao lại như thế này? Lúc này, giọng nói của Tô Viễn vọng lại. Thế nào, Tô Zio dễ thương chứ? Nó đang chào cô đấy, có vẻ rất thích cô, đừng làm nó tức giận nhé, nếu không nó và mẹ nó sẽ rất tức giận đấy. Ngài nói không giết tôi, ngài đã nói không giết tôi, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dao bật khóc nức nở, giờ đây trên mặt cô không còn sự tự tin, thông minh và tự tôn vừa nãy nữa. Lúc này cô mới hiểu ra rằng, vẻ đẹp kiêu ngạo, thân hình gợi cảm, gia thế vượt trội và học vấn cao của mình, trước mắt Tô Viễn và những người như hắn, trước mặt linh dị và ác quỷ, hoàn toàn chẳng là gì. Sự thay đổi đột ngột và cú sốc này khiến cô không thể chịu đựng nổi. Nhìn Lý Dao tan vỡ, Tô Viễn cười mãn nguyện, lúc này trong mắt Lý Dao, hắn chẳng khác gì ác quỷ. Tôi là người rất tò mò, nếu cô đã nói rằng sự kiện linh dị không còn là vấn đề đối với những người điều khiển quỷ đời trước, thì có lẽ một hai con quỷ cũng không gây ra mối đe dọa nào với họ. Vì vậy, làm ơn giúp tôi dẫn một con quỷ đến gặp Phương Thế Minh, coi như quà ra mắt của tôi. Hiện tại tôi chưa sẵn sàng, nhưng trong thời gian tới, tôi nhất định sẽ đến thăm từng người trong các cô. Khi nói những lời này, Kayako đã tiến đến gần Lý Dao, đặt tay lên người cô, từ từ tan biến vào cơ thể cô. Cách chương.